cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 607, chương 610, mời ngươi nhìn một trận trò vui. Nó tốt xấu là hỗn độn thập hung một trong. Đỉnh phong hư không bất diệt sinh linh. Đối với cầm xuống hỗn độn thành, tự nhiên là vô cùng tự tin. Thậm chí nói khinh thường, làm hỗn độn thập hung, cả đám đều cực kỳ cao ngạo tồn tại. Coi như trong truyền thuyết, vô cùng cường đại vũ trụ chi chủ xuất thủ, đều không thể để kỳ thần phục. Cũng chỉ có hệ thống vĩ đại, mới có thể để cho cao ngạo lệ long thú nhận chủ. Một người một tiểu sữa chó, lấy tốc độ cực nhanh hướng về hỗn độn thành bay đi. Một đường lên, vô số thảo nguyên, rừng rậm, hồ nước, theo trong mắt của bọn hắn lóe qua. Hỗn độn thành đã gần ngay trước mắt. Vương Lập cùng lệ long thú lơ lửng ở trong hư không. Lệ long thú, đến đón lấy phải xem ngươi rồi. Vương Lập đối với bên người tiểu sữa chó nói ra. Ngay tại lúc này, bên trên bầu trời, từ 9 đầu thần dị cự điểu kéo thần liễn, bay về phía mà đến. Siêu, siêu, siêu. Lúc này thời điểm, mấy tên thánh tổ bay tới, đem Vương Lập cùng lệ long thú vây quanh. Tiểu thư có mệnh, tạm thời điều động ngươi tiến đến làm nô lệ. Trong đó một tên thánh tổ lạnh lùng nói ra. Bọn họ muốn đi săn giết một đầu nửa bước hư không bất diệt sinh linh mạnh mẽ. Hắc thú ma thú. Hắc thú ma thú thích nhất chính là thịt người. Nói trắng ra là, thì là muốn đem Vương Lập điều động đi làm câu dẫn hắc thú ma thú đi ra đồ ăn vặt. Các ngươi tiểu thư là người nào? Cư nhiên như thế bá đạo. Muốn đem ta cho điều động đi làm nô lệ. Vương Lập cười nhạt nói. Vương Lập tên này tặc tinh vô cùng. Vô ý ở giữa, liền muốn tìm hiểu ra tiểu thư, bối cảnh, dạng này, thuận tiện hắn đi diệt tộc. Vương Lập là một cái nguyên tắc rất mạnh người. Chỉ nếu đắc tội hắn, như vậy thì nhất định phải trảm thảo trừ căn. Đây là hắn hành sự nguyên tắc. Thánh tổ cười lạnh nói, tiểu thư chính là hỗn độn thành chủ đại nhân hòn ngọc quý trên tay. Điều động ngươi làm nàng nô lệ, đây là ngươi 9 đời đã tu luyện phúc khí. Không nếu không thức thời, nếu không chỉ có một con đường chết. Nghe thấy vị này mọc ra ba con mắt thánh tổ, đối chủ nhân như thế bất kính. Lệ long thú hung lệ nhe răng, đáng tiếc nó hiện tại là một đầu tiểu sữa chó. Không chỉ có xem ra không hung hãn, ngược lại lộ ra đến vô cùng đáng yêu. Vương Lập nhẹ nhàng vuốt ve một chút tiểu sữa chó đầu. Mỉm cười nói, người đi làm ta giao cho ngươi sự tình. Nơi này giao cho ta là được rồi. Lệ long thú nhẹ gật đầu. Nãi thanh nãi khí nói. Đúng, chủ nhân. Sau đó, trực tiếp biến mất tại mấy vị thánh tổ trước mắt. Không thấy, cái này, chấm ngoặc kép, ba mắt thánh tổ bọn họ. Cả đám đều có chút quá sợ hãi. Không hiểu, một đầu người vô hại và vật vô hại tiểu sữa chó. Làm sao đột nhiên biến mất? Chuyện gì xảy ra? Chậm trễ lâu như vậy. Lúc này thời điểm, cung điện sang trọng bên trong, truyền ra một đạo thanh lãnh nữ tử thanh âm. Tiểu thư bớt giận, ba mắt thánh tổ bọn họ dọa đến run lẩy bẩy, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Tiểu thư độc ác, bọn họ cũng không dám đắc tội. Vương Lập đối với thần liễn cười nói, thành chủ tiểu thư, ta muốn mời ngươi nhìn một cảnh phim, không biết ngươi có nguyện ý không nhìn. Siêu. Lúc này thời điểm, theo cung điện về sau bay ra ngoài một đạo hồng quang. Ngay sau đó, một người mặc hỏa hồng khải giáp, có một đôi chân đẹp thon dài thẳng tắp thiếu nữ, xuất hiện ở Vương Lập trước mặt, mời ta nhìn một cảnh phim. Cái gì kịch, nếu như không thể để cho ta hài lòng, vậy ngươi cũng chỉ có thể chết. Hỏa hồng thiếu nữ ngách đầu lên nhìn về phía Vương Lập. Dường như hứng thú, nàng rất là nghi hoặc. Đối phó được ve sầu thân phận của mình, vì sao còn như thế mây trôi nước chảy, một điểm cũng không sợ sợ chính mình. Phụ thân của nàng chính là hỗn độn thành chủ, cái này một khu vực lớn chúa tể. Nàng như là sao quanh trăng sáng đồng dạng, tất cả mọi người ngước nhìn nàng, hoảng sợ e ngại nàng. Đối với cái này không sợ mình người, nàng mới tới một hứng thú. Không phải vậy, một con kiến hôi, nàng lại làm sao có thể hiện thân gặp nhau. Vương Lập ánh mắt nhìn về phía Hỗn Độn Thành, sau đó khẽ cười nói, thành chủ tiểu thư xin yên tâm, cái này cảnh phim định để ngươi phi thường hài lòng, mời ngươi nhìn trò vui. Cũng là tòa thành này. Hỏa Hồng thiếu nữ nhướng mày, nghi ngờ nói, cái này có gì đáng xem, không phải liền là Hỗn Độn Thành sao? Hừ, ngươi đây là tại lãng phí thời gian của ta, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Hỏa Hồng thiếu nữ sắc mặt phát lạnh, đáng sợ sát ý tuôn hướng Vương Lập. Sát ý của nàng đối Vương Lập hoàn toàn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này khiến nàng giật nảy cả mình. Tâm lý dĩ nhiên minh bạch, người thanh niên này không đơn giản. Vương Lập nhìn lấy Hỗn Độn Thành, một mặt đáng tiếc bộ dáng. Tòa này nguy nga to lớn, đứng sừng sững ở nơi này mấy vạn kỷ nguyên Hỗn Độn Thành, lập tức liền muốn bị hủy diệt. Hỗn Độn Thành chủ, cũng liền là phụ thân ngươi, sau đó không lâu cũng đem vẫn lạc. Đây chính là ta mời ngươi nhìn kịch. Ha ha ha, tương đương, Hỏa Hồng thiếu nữ giận quá mà cười lên. Ta Hỗn Độn Thành sừng sững tại Hỗn Độn Hải vô số năm tháng, không ngã. Phụ thân ta Hỗn Độn Thành chủ, càng là một vị sơ cấp hư không bất diệt vĩ đại cường giả. Nói cho ngươi, ngươi muốn cho ta nhìn kịch, tuyệt không có khả năng thực hiện. Hỏa Hồng thiếu nữ ngữ khí biến đến phá lệ băng lãnh lên. Hỗn Độn Thành diệt, phụ thân của mình vẫn lạc. Đây quả thực là nàng đời này từ trước tới nay nghe qua buồn cười nhất chê cười. Tại Hỏa Hồng lòng của thiếu nữ trong mắt, cho rằng thế gian này không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể làm cho chính mình sùng bái phụ thân vẫn lạc. Vương Lập khóe miệng khẽ nhếch, vậy chúng ta đánh một cái đánh bạc. Hỗn Độn Thành diệt, Hỗn Độn Thành chủ vẫn lạc, liền là ta thắng, trái lại thì là ngươi thắng. Hỏa Hồng thiếu nữ nhíu mày, đánh cược gì? Đổ mệnh. Vương Lập nhẹ nhàng nói ra, ta thắng liền giết ngươi, ta thua ngươi liền giết ta. Tốt, ta hôm nay thì cùng ngươi đổ mệnh. Hỏa Hồng thiếu nữ sát ý lăng nhiên nhìn về phía Vương Lập, vậy thì mời nhìn tiếp xuống trò vui đi. Vương Lập cười mỉm địa chỉ hướng Hỗn Độn Thành. Hừ. Hỏa Hồng thiếu nữ khinh thường lạnh hừ một tiếng, thầm nghĩ, ngươi liền đợi đến mất đi tính mạng đi. Tiểu sữa chó Lệ Long Thú đã bay đến Hỗn Độn Thành trước. Hỗn Độn Thành làm cho này phương viên khoảng cách vô tận lớn nhất thành trì, là toàn bộ sinh linh hướng tới sinh linh, vô số thiên tài yêu nghiệt đều không xa vạn dặm đến đây Hỗn Độn Thành, muốn bái nhập Hỗn Độn Thành, học tập đến kinh thiên bản sự. Lúc này, cửa thành có hai cái cao lớn da thịt màu xanh cự nhân trấn thủ, bọn họ tay cầm chiến phủ, uy thế khiếp người, vô số thiên tài yêu nghiệt tại bọn họ lạnh lẽo nhìn dưới, quy củ đường đi nhập Hỗn Độn Thành. Hoạt động, hoạt động. Tiểu sữa chó bay đến cửa thành, nãi thanh nãi khí đối với Hỗn Độn Thành quát, Hỗn Độn Thành chủ, đi ra nhận lấy cái chết. Ra ra, ngươi ta muốn tiêu diệt ngươi Hỗn Độn Thành. Đáng tiếc, nó không chỉ có không để cho Hỗn Độn Thành chủ buông xuống, ngược lại bị bốn phía sinh linh vô cùng trào phúng. Ha ha ha, cái này ở đâu tới đến khôi hài tiểu dây dây, lại muốn để thành chủ đại nhân ra đi tìm cái chết. Ha ha ha, chỉ sợ mới vừa vặn dứt sữa đi. Bốn phía thiên tài yêu nghiệt nhóm, nguyên một đám vô tình trào phúng lấy. Trấn thủ cổng thành cự nhân, ầm ầm âm thanh vang lên. Ngươi một cái còn không có dứt sữa đồ vật, còn không mau mau cút, còn muốn khiêu chiến thành chủ đại nhân. Tin hay không lão tử hiện tại thì bóp chết ngươi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.